Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 225, nếm thử cao cấp dịch dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mẹ nó, không thể nào, chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vô cùng chấn động, mà những ký giả này, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy một cái tin tức đề tài. Cái này tin tức tiêu đề vừa ra tuyệt đối là muốn chấn động toàn bộ Giang Châu thành phố A, lúc này từ dưới đất bò dậy Quách Hải Phi, là cái kia khí A, hắn vội vàng dùng quần áo, đem trên miệng đồ vật mau sớm xóa đi. Quách Hải Phi là cái kia khí A tại cái này trước mặt mọi người, mình vậy mà xui xẻo như vậy, trực tiếp ngã sấp xuống không nói, lại còn ăn đầy miệng, cái này khiến hắn thậm chí tại chỗ nôn mửa liên tu. Quách Hải Phi mặt đen thui, mang theo nộ khí, vội vàng rời khỏi nơi này, thế nhưng là ngay tại Quách Hải bay ra đại môn về sau, một cước dẫm trượt cả người vèo một cái tiểu tử chính là từ nơi này trực tiếp lăn xuống dưới, cái này bị người ở chỗ này nhìn thấy về sau, càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, thảo, lúc này cho dù là thân là một phương tổng giám đốc Quách Hải Phi, đều là nhịn không được mắng to lên, hắn thật sự là... xui xẻo, vậy mà liên tiếp lấy hai lần té ngã không nói, lần này, mặt của hắn có thể nói là ném đi được rồi. Tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt cái này khiến hắn về sau ra ngoài, còn thế nào gặp người A, mà ở phía xa Hạ Minh, nhìn thấy như thế một loại tình huống về sau, cũng là bị sợ ngây người. Ha ha ha, ha ha ha, thế nhưng là ngay tại Quách Hải Phi đứng lên về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, Quách Hải Phi cười vô cùng sán lạn, cao hứng phi thường, cái này trong lúc nhất thời lại đem tất cả cho nhìn mộng bức. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà mẹ nó, đường đường Bắc Phương tập đoàn chủ tịch vậy mà tại sân vận động hiện trường, trực tiếp ăn phân, lớn tin tức a, bất quá các ngươi thấy không, Quách Hải Phi rời đi hiện trường về sau, vậy mà lần nữa té ngã, hơn nữa còn từ bậc thang này bên trên đường đi té xuống về sau, lại còn tại ngửa mặt lên trời cười to, giống như bị kích thích sẽ không phải là bị ngã ngốc hả? Đúng vậy a, cái này đường đường một phương tập đoàn, sẽ không phải là bị Thanh Nhã tập đoàn cho vừa đánh ngốc hả? Liền còn chưa thấy qua như thế kỳ hoa, mình té theo thế chó đớp cứt còn chưa tính ăn phân càng là không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin nổi nhất chính là, hắn lại còn đang cười. Người này cũng quá tiện, hiện tại ta cuối cùng là thấy rõ những thứ này tổng giám đốc chân thực diện mạo, những người này khẩu vị thật đúng là được không? Là bình thường nặng a, không được, về sau ta phải cách đến bọn hắn xa xa tuyệt không thể cùng bọn hắn liên hệ, cái này về sau nếu như bị lây bệnh, nhưng liền phiền toái. Ngay tại Quách Hải Phi cười lớn rời đi thời điểm, toàn bộ tràng diện phảng phất sôi trào, mà những ký giả này cũng càng là tin tức hôm nay không nghĩ tới vậy mà đào móc nhìn đến nhiều như vậy lớn tin tức, đây quả thực là bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Cái này mẹ nó quả thực là hấp dẫn người nhất tiêu đề a, liền ngay cả Lâm Vãn Tình thấy được Quách Hải Phi túng quẫn dạng về sau, đều là che lấy như anh đào miệng nhỏ, một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình nhìn thật sâu Hạ Minh một chút, vừa mới Hạ Minh thế nhưng là đi tìm Quách Hải bay, mà lại cùng Quách Hải Phi lên tiếng chào về sau, lại trở về, nàng hiện tại cũng hoài nghi chuyện này có phải hay không Hạ Minh giở trò quỷ. Nhưng là đi cho dù là Hạ Minh lợi hại hơn nữa, cũng không thể khống chế người ngã sấp xuống a, hoàn toàn chính xác như Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh cũng là người, lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng khống chế người hành động a, mặc dù hắn không được nhưng là không may phù được a, tại vừa mới Hạ Minh cùng Quách Hải Phi lúc nói chuyện, Hạ Minh liền vụng trộm đem không may phù dùng tại Quách Hải Phi trên thân, đồng thời còn dùng hết một chương. Cười vui vẻ, cái gọi là cười vui vẻ tự nhiên là để cho người ta cười, mà lại tiếu dung không có chút nào làm bộ dáng, liền phảng phất mất tự nhiên liền nở nụ cười đồng dạng. Đây cũng là vì cái gì tiếp xuống quá trình bên trong, Quách Hải Phi hội trực tiếp ăn phân, hơn nữa còn ăn cao hứng như vậy, sau đó lại ngã một phát tiếp lấy thoải mái cười ha hà. Đây hết thảy đều là cái này hai tấm bùa giở trò quỷ. Cái này hai tấm bùa chính là 400 vinh dự điểm, cái này khiến Hạ Minh cũng vô cùng đau lòng, bất quá thấy được Quách Hải Phi này tấm xui xẻo bộ dáng về sau, cái này 400 điểm vinh dự điểm cũng liền trở nên không có đau lòng như vậy. Hạ Minh cao hứng nói, lão bà, ngươi nhìn, Quách Hải Phi gặp báo ứng a, thật là quá tốt rồi. Lâm Vãn Tình nhìn thật sâu Hạ Minh một chút, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn có một loại cảm giác, vậy liền là chuyện này mà là Hạ Minh làm, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, bất quá, Hạ Minh là làm sao làm được. Mà lại tại lúc ra cửa càng là trực tiếp trượt đến, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết trước cửa này đều là làm phòng hoạt xử lý, muốn dẫm trượt ngã sấp xuống, cái kia là vô cùng khó khăn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Quách Hải Phi còn liền ngã sấp xuống. Để cho nhất người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người này lại còn đang cười. không tệ, chính là đang cười. Nói đùa cái gì, một người ngã sấp xuống, đoán chừng là nhe răng trợn mắt mới đúng, nhưng là đang cười, vậy liền có vấn đề, mà lại vấn đề còn lớn hơn, thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi Quách Hải Phi đầu óc có phải hay không có vấn đề. Hừ, hắn đáng đời, khẳng định là đời trước làm cái gì nghiệt. Lâm Vãn Tình mặc dù hoài nghi là Hạ Minh ngồi, nhưng là bởi vì không có cái gì xác thực chứng cứ, nàng cũng không tốt công bố cái gì. Đối với Quách Hải Phi, Lâm Vãn Tình hay là vô cùng chán ghét, lần trước tại phòng làm việc của mình vậy mà công nhiên động thủ động cước, nếu như không phải Hạ Minh tới cũng nhanh, không chừng mình liền bị khi phụ nữa nha, hôm nay, lại là mượn vừa đánh quan hệ hữu nghị thi đấu mục đích, nói là muốn cùng nhà mình hợp tác, trên thực tế chính là vì để Thanh Nhã tập đoàn xấu mặt. Nếu như bọn hắn thua trận đấu này, Thanh Nhã tập đoàn tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cho nên, lần này tranh tài vô luận như thế nào cũng không thể thua. Nhưng là để Lâm Vãn Tình không nghĩ tới chính là cái này Vương Đào, vậy mà cho hắn rõ ràng cái 36, không, đây quả thực là sỉ nhục a, ai chơi bóng rổ có thể cầm tới không điểm, thế nhưng là cái này Vương Đào cũng không biết ở đâu bên trong tìm người tới, vậy mà như thế kỳ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao thấp mập ốm không đồng nhất còn chưa tính, vậy mà căn bản sẽ không chơi bóng, càng kỳ hoa chính là đem cầu hướng nhà mình trong rổ ném, trực tiếp mẹ nó cho người ta đưa phân. Cho nên, đối với Vương Đào Lâm Vãn Tình cũng là càng ngày càng phản cảm. Hôm nay nhìn thấy Quách Hải Phi trước mặt nhiều người như vậy mà xấu mặt về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình hay là vô cùng cao hứng. Cái này cuối cùng là cho nàng xả được cơn giận, lúc này Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, cái này ngươi nhìn ta giúp ngươi thắng tranh tài, ngươi không tức giận đi. Xoát, cái này không đề cập tới còn tốt, nhắc lên, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền thay đổi, mà Hạ Minh khuôn mặt cũng là biến thành mặt khổ qua cách trương.